Nghịch ngợm cổ phi, chương 342, không hiểu nàng đang lý luận thất loạn bát tao gì. Góc truyện audio.com, nàng hiện tại là sườn phi, mà vương gia bình thường đối với nàng lại sủng ái. Tuy rằng không biết vương gia hôm nay là thế nào, cố ý cho nàng ở một mình, nhưng người khác muốn khi dễ nàng là không được, cho nên lãnh quản gia lo nghĩ. Vẫn là nên tức thời lui xuống. Trên bàn gỗ lim còn có một bàn tiệc rượu, bày biện rất đẹp mắt, gà nướng mật ong, rau cải trộn thập cẩm, tôm kho tàu, bánh bao tam bảo, hoa quả đông lạnh, xúc bong bóng cá, ma bà đậu hũ, bánh đậu bánh nướng, nhìn muôn sắc muôn vị. Long Phù Nguyệt gọi Điềm Nhi đóng cửa phòng, nàng mấy ngày nay không có tâm trạng ăn uống, lúc này không biết sao, trong lòng trống rỗng, chỉ cảm thấy đói khó chịu. Nàng ha ha cười nhẹ một tiếng. Được rồi, Điềm Nhi, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta. Có thể ăn nhiều một chút. Ngươi có đói bụng không? Gà nướng mật này rất giòn. Ăn ngon lắm, ăn đi. Phù Nguyệt ngồi ở trước bàn. Nắm lên một cái ngũ phu xay gà liền bắt đầu ăn. Nàng bình thường rất thích ăn cái này. Nhưng nay ăn lại như ăn khúc gỗ mục. Một chút hương vị cũng không có. Điềm Nhi ngăn lại nàng đang ăn nói. Phù Nguyệt, đồ ăn này sợ là dã nguội. Chờ ta đi ra ngoài gọi các nàng hâm lại. Long Phù Nguyệt ăn miệng đầy thịt gà. Hàm hồ lắc lắc đầu. Không cần, ta thích ăn nguội. Đem miệng đầy thịt gà thật vất vả nuốt vào cổ. Nàng chỉ vào đậu hủ màu xanh nói. Ngươi nếm thử cái này đậu hủ xanh. Hắc hắc, ta vẫn cho là đậu hủ là màu trắng. Không nghĩ tới lại còn có thể biến thành màu xanh, toàn bộ một màu xanh, không ăn sẽ thật sự lãng phí. Điềm Nhi kinh ngạc nhìn nàng, bỗng nhiên giữ chặt tay Long Phù Nguyệt. Phù Nguyệt, đừng ăn, tỷ cùng vương gia rốt cuộc làm sao vậy? Long Phù Nguyệt nuốt vào một ít đậu hủ xanh, nàng cười hi hi nói. Không làm sao cả a, ngươi không nhìn thấy lãnh quản gia nói hắn bận rộn việc quốc gia đại sự sao? Ha ha, vương gia chúng ta không quan tâm việc nhà, việc này không phải nên được mọi người khen ngợi ư, ở thời đại chúng ta. Đây chính là làm gương mẫu cho nhân dân, tất cả mọi người dân trong nước phải học tập nửa tháng. Điềm Nhi không biết trong miệng nàng đang nói thất loạn bát tao cái gì. Thời đại của tỷ, có ý gì, có phải tỷ muốn nói ở thiên cơ quốc hay không? Cách chương.